Chương 462, Thiên nhân hình thức. Vạn xà la chi trận một tiếng quát nhẹ, họ rồ xỉ mà trong miệng đỗng nhiên phun ra từng cái màu nâu rắn độc, hắn miệng gần giống như mở ra hạp đê đập giống như vậy, mà xà bắt đầu từ bá trong mỉ hệ nở dê mãnh liệt mà ra hồng thủy. Trong phút chốc, lít nha lít nhít vô số rắn độc tạo thành xà hải liền hướng về rồ rồ dạ cụ mỏ gào thét mà tới. Xà hải là cái cực kỳ phiền phức nhẫn thuật, phiền phức chỗ ở chỗ những độc xà này số lượng rất nhiều, diện tích che phủ cực lớn. Chu vi mấy trăm mét bên trong mỗi một tấc đất đều bị rắn độc bao trùm, vô số rắn độc đan xen vào nhau hướng về kẻ địch cắn xé mà đi, cảnh này ngẫm lại liền làm người không rét mà run. Mà cảnh tượng này lại thật sự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bây giờ, cô nộ hạ các nỉ dạ đã lùi đến nga nở mẹ tờ có hơn, để ngừa bị chiến đấu lan đến. Ung ục nhìn to lớn xa hải, cô nộ hạ nỉ dạ bên trong thỉnh thoảng vang lên nuốt nước miếng âm thanh. Mà lúc này bọn họ đều đã bị khiếp sợ mặc không lên tiếng. Tam nhẫn tên quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng qua nhìn gào thét mà đến xa hải, rồ rồ dạ củ mỏ con mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, tay trái lăng không nhẹ nhàng hư chỉ, cảnh tượng đột biến. Trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phảng phất nhìn thấy xanh thẳm sấm sét, vàng nóng ánh hỏa diễm, đột nhập lên chói mắt ánh sáng đâm vào người mí mắt phát đau, không khỏi sản sinh trong nháy mắt mù cảm giác. Chẳng qua mọi người thính lực nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng, cùng nhau kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, mọi người chỉ cảm thấy đất rung núi chuyển, dưới chân mặt đất phảng phất bị lăn tới. Vừa nãy làm sao trước hết từ trong mù hoãn tới được một vị cổ nổ hạ nì dạ rủi rủi con mắt, mà khi hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Vô số rắn độc đã biến mất không còn tăm hơi, mà ở bị xà hải bao trùm chu vi mấy trăm mét trên mặt đất, cũng đã nhiên bị màu đen bột phân lấp kín. Nhìn tình cảnh trước mắt, Orochimaru trên mặt QNZ không khỏi lộ ra một tia vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là hắn thành danh nhẫn thuật, cũng là vẫn lấy làm kiêu ngạo một đại cấm thuật, làm sao có khả năng trong nháy mắt liền bị hoàn toàn phá tan. Hơn nữa hắn biết, khắp nơi màu đen bột phân chính là trước hắn thả ra rắn độc thi thể. Sa hải càng bị hoanh thành bột phấn vào thời khắc này, dì dẻ dạ trong tay dấu ấn QNZ dĩ nhiên hoàn thành. Đã thấy gì gì giả cùng hai vị cóc tiên nhân miệng ở đồng thời mở ra, chợt khẽ quát một tiếng, tiên pháp, ngũ hưu vệ môn thâm làm tiên nhân trong mỉ hệ NG phun ra một cơn gió lớn, xí mạ tiên nhân trong mỉ hệ NG nhưng là phun ra một loạt mánh liệt hỏa diễm, gì gì giả nhưng là sử dụng cắp mô du viêm đạn, đó là đem cóc dầu cùng hỏa độn kết hợp nhẫn thuật. Cùng dầu hỗn hợp, hỏa diễm uy lực vốn là mức độ lớn tăng cường, hơn nữa phong độn. Dì dì dạ phóng thích cái này nhận thuật càng la uy lực vô cùng, nhưng thấy cùng nhau ngập trời biển lửa hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ chạy trồm mà tới. Biển lửa diện tích che phủ tích cùng với rộng khắp, dĩ nhiên cùng họ rổ xỉ mà trước thả ra xà hải sàn sàn nhau, thậm chí là hơn một chút. Chu vi mấy trăm mét bên trong đã biến thành dầu cùng lửa đan dệt thế giới. Chẳng qua nhìn này ngập trời hỏa diễm, rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn là liền cũng không nhúc nhích một bước. Trong phút chốc, cùng nhau to lớn thác nước đột nhiên xuất hiện, che ở hỏa diễm sóng biển trước. Thác nước kia ẩn chứa nước lượng cũng là cực kỳ kinh người, dĩ nhiên cùng ngũ hữu vệ môn lửa cháy ngập trời không phân cao thấp. Chẳng qua ngũ hữu vệ môn dù sao cũng là dầu phong hỏa kết hợp, cũng không phải là chỉ một nước có thể trung hòa, rằng có một lúc sau, to lớn thác nước lại bị nóng rực sóng khí bốc hơi lên hầu như không còn, mà tàn dư hỏa thế nhưng là tiếp tục hướng về rổ rổ dạ cụ mỏ phong đi. Mà vào thời khắc này, Đao Y Đi A bỗng nhiên run rẩy lên, cùng nhau to lớn tường đất càng không có dấu hiệu nào theo trên mặt đất bay lên, đem quần cuộn tàn viêm ngăn trở. Tàn dư hỏa diễm và cha mở ở trên tường, nhất thời dường như đụng vào trên mặt đất bóng nước, vỡ thành một mảnh, có thể tường đất lại là không hề động một chút nào. Nguyên tố nước cùng nguyên tố đất sức mạnh, còn có trước sấm sét cùng lửa sức mạnh, thêm vào trước gió xỉ mạ tiên nhân tự lẩm bẩm. Hơn nữa đều là sức mạnh của tự nhiên. Uy lực cùng phổ thông nhận thuật quả thực không cách nào so sánh lẫn nhau, thâm làm tiên nhân ngự khí cũng là vô cùng nghiêm nghị. Không quan tâm những chuyện đó, chiến đấu lại nói gì dẻ dạ cắn răng, hai tay kết ấn, túi người xuống, khẽ quát một tiếng. Tiên pháp, mau chiên tiên buồn xèo xèo xèo thở phì phò gì dẻ dạ mái tóc dài màu trắng đông nhiên cứng rắn như sắt, lít nha lít nhít tóc hóa thành độ cứng vượt qua sắt thép kim tiêu, hướng về tường đất vọt tới. Đầy trời kim tiêu đem giữa không trung bao phủ. Kim tiêu tốc độ nhanh đến mắt thường không gặp, thêm vào vô cùng sắc bén, không hề lực cản liền đâm vào khoan hậu tường đất bên trong, đem tường đất đánh thành cái sảng. Tường đất cũng là ầm ầm sụp đổ, chẳng qua lệnh gì gì hải giả nghiêm nghị chính là, dồ dồ giả củ mỏ bóng người đã không tại sau tường đất. Nhiên vào thời khắc này, gì gì hải giả lệnh cả tim, tay trái theo bản năng đứng ở bên trái. Bính một tiếng vang trầm thấp, gì gì hải giả chỉ cảm thấy tay trái xương cánh tay bị cự lực chấn động đến mức khanh khách vang vọng, chật thân thể liền không tự chủ được bay ra ngoài. Mà lúc này, tuy rằng đem gì gì hải giả một cước đá bay, dồ dồ giả củ mỏ nhưng chưa truy kích hắn, mà là nhẹ nhàng một cái nghiêng người, để qua họ rổ xì mà đâm tới cửa sàn đá, mà chân sau hạ xuống hơi điểm nhẹ, động tác mềm mại như múa, tách ra ủ chỉ hạ giỏ ngoan cùng ủ chỉ hạ đọt gồng hai người đánh lén. Đứng lại sau, nhìn khỏe mắt nước ra hai vị ủ chỉ hạ trưởng lão, rổ rổ giả cụ mỏ thản nhiên nói, ủ chỉ hạ tình nghĩa huynh đệ sát thực thâm hậu, đã như vậy, ta sẽ tắc thành các ngươi đi. Vừa dứt lời, Uchiha do ngoan cùng Uchiha đỏ gồng trong mắt đột nhiên trói chặt, nhìn đột nhiên vọt đến trước người bọn họ bóng người, trong mắt lập lòe sáng quắc tức giận diễm, nhìn phía rổ rổ giả củ mỏ ánh mắt cũng là phẫn nộ đến cực điểm, dường như phải đem hắn ăn tươi nuốt sống. Khốn nạn, có bản lĩnh đừng sử dụng loại này thấp hèn thủ đoạn, chẳng qua hai người tức giận mắng vẫn chưa lên đến bất kỳ tác dụng gì, bị rổ rổ giả củ mỏ không chế Uchiha mà kỳ đã hoàn toàn mất đi tự chủ ý thức, dưới chân một chút. Hướng về hắn đã từng hai vị anh em ruột vọt tới. Vô liêm sỉ Uchiha đỏ gồng cùng Uchiha dò ngoạn sự phẫn nộ gầm thét lên. Mà vào thời khắc này, Zoro giả củ mỏ cũng đã không thèm quan tâm lần thứ hai hôn chiến ở một chỗ ba vị Uchiha tộc nhân, mà là dưới chân một chút, khác nào di động trong nháy mắt, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở gì dễ dạ trước người. Tay trái của hắn bên trong chẳng biết lúc nào đã ngưng luyện ra cùng nhau màu trắng bạc hồ quang, có thể kỳ quái chính là, hồ quang cùng với yên tĩnh, thậm chí ngay cả đâm đâm tiếng vang cũng không phát sinh. Hồ quang, là chu vi mấy trăm mét bên trong không khí hết thể nguyên tố sét cô đọng cũng áp xúc đến cực hạn mà thành. Không được gì gì giả trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, chẳng qua tiên nhân hình thức giao cho hắn mạnh mẽ năng lực nhận biết cùng nguy cơ trực giác vẫn là ở thời khắc mấu chốt đem hắn theo quỷ môn quan miệng kéo trở lại. Ở rồ rồ giả củ mỏ xuất hiện một sát na kia, hắn cả người nổi lên mạnh mẽ trả cơ ra. Mạnh mẽ vọt đến hơn 10 trượng có hơn. Mà rổ rổ dạ củ mỏ tay trái nhưng là đâm vào trên mặt đất. K.